Lão công là tiểu chim cánh cụt. Chương 79, 79, Cố Thượng Nghiêu còn rất hung dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới hiện thực, phòng phát sóng trực tiếp. Hu hu hu, thủ lĩnh này làm tôi rất cảm động. Chuyện dị năng, tôi cũng vậy. Thủ lĩnh nhìn thù bình thường. Nhưng mà, ô oa oa mà cuối làm tôi khóc rồi đó. Mọi người mình vừa xem danh sách diễn viên. Thủ lĩnh này ở kỳ 1 là Tiền Thư Minh đó. Cái người hiệu trưởng ôn văn nho nhã ấy. Wow, thế mà lại là ông ấy. Thế vai sao? Không nghĩ tới đó. Có thể là nhân vật thủ lĩnh này xuất diễn quá ít nên trong danh sách diễn viên chính không thấy ông ấy. Mình nhìn phần diễn viên quần chúng mới thấy. Tuy là kỳ 1 ông ấy bao che cho thủ phạm giết người nhưng hôm nay coi như lấy công chuộc tội. Nói kỳ này kết thúc đi. Đại Bosca, o rồi mà. Trên thực tế, trong khoang ngủ nào đó của tổ tiết mục, người đóng vai thủ lĩnh, cũng chính là nam diễn viên đóng vai Tiền Thư Minh mở mắt. Vất vả rồi Triệu lão sư. Nhân viên công tác thay ông mở khoang ngủ ra. Triệu lão sư là một diễn viên gạo cội, trong ngành rất được kính trọng. Vốn dĩ ông chỉ ký 2 kỳ với tổ tiết mục, như thế kỳ 3 ông cũng không cần tới. Nhưng ông cảm thấy trong lòng vẫn có chút băn khoăn. Rất muốn tham gia kỳ 3 để đền bù một chút. Diễn viên khác đâu? Triệu lão sư hỏi nhân viên công tác. Đều ra gần hết rồi ạ, Triệu lão sư. Kỳ này rất xuất sắc đó. Triệu lão sư. Ha ha, cười cười. Đúng rồi. Triều Lộc ở phòng nào tầng 1? Triệu lão sư có ấn tượng rất tốt với Triều Lộc. Cảm thấy đứa nhỏ này diễn kịch rất có linh tính. Nhâm phẩm cũng không thể chê. Ông là tiền bối nên chỉ bảo hậu bối. Muốn nhìn Triều Lộc một chút. Cái này, nhân viên công tác xoa xoa trán. Nhanh nhanh, câu nói. Nhanh nhanh, này đáp lại rất có linh tính. Lúc trước bộ kỹ thuật tổ tiết mục phát hiện hệ thống hậu trường bị người tỏa định. Bọn họ không thể liên lạc với diễn viên trong kịch. Toàn bộ tổ tiết mục đều bị dọa mất nửa hồn. Hiện giờ vất vả lắm mới làm một nhóm diễn viên có ý thức lại. Còn không mau đưa người ra. Cả bộ kỹ thuật tăng ca thêm giờ. Cốt truyện cụt ngủn thì cụt ngủn. Nhanh chóng đưa người ra rồi nói. Một người ra. Hai người ra rồi. Lại một người nữa. Mắt thấy thành công thì đêm nay không cần tăng ca. Giám đốc kỹ thuật lại đột nhiên kêu lên một tiếng. Sao lại thế này? Sao lại không thao tác được nữa? Giám đốc, hậu trường chúng ta hình như lại bị khóa. Khóa rồi. Còn cao hơn cả cấp bậc tỏa định lúc trước. Rất khó phá ra. Trong lòng giám đốc rơi. Lộp bộp. Một tiếng. Tất cả ý thức diễn viên đều ra hết rồi đúng không? Đều ra. Từ từ. Không đúng. Còn hai người chưa ra. Hai người chưa kịp ra này. Đúng là Triều Lộc và Cố Thượng Nghiêu. 15 phút trước. Huyền Đình với Không Hạn trên Không Thủ Đô Tinh. Trong phòng thí nghiệm của Lục Kỳ. Thế nào thế nào? Có liên hạ được với điện hạ không? Thị Tòng Quan gấp đến luống cuống. Lục Kỳ ngồi tước bàn điều khiển to rộng. Nghe vậy, anh ấn xuống một cái núi đỏ. Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp của Cố Thượng Nghiêu vang lên. Tôi không có việc gì. Điện hạ, Thị Tòng Quan kích động đến muốn khóc. Ngài không có việc gì thật sự tốt quá điện hạ. Lần này Cố Thượng Nghiêu biết ý thức Triều Lộc khả năng bị nhốt trong thế giới kịch bản không ra được. Dưới tình thế cấp bách dùng nhiều năng lượng và ý thức mạnh mẽ với có thể tiến vào thế giới kịch bản. Điều này dẫn tới thân thể trong hiện thực của hắn hôn mê bất tỉnh. Thị Tòng Quan mới sốt ruột đến bốc hỏa. Hiện giờ nghe thấy giọng nói của điện hạ. Thị Tòng Quan sao có thể không kích động đến phát khóc. Nhưng cậu còn chưa cao hứng được 2 phút thì nghe thấy. Anh đang nói chuyện với ai? Âm thanh khuếch dại đột nhiên truyền đến giọng nữ Thanh Duyệt. Giọng nói này là, Lục Kỳ và Thị Tòng Quan hoảng sợ nhìn nhau. Hai người đồng thời quay đầu nhìn màn hình phát sóng trên tường. Quả nhiên, giờ phút này trên màn hình, Cố Thượng Nghiêu đang cùng Triều Lộc kề tai nhau nói nhỏ. Vì để tiện cho thời khác đều có thể quan sát tình huống của Cố Thượng Nghiêu trong thế giới kịch. Màn hình phát sóng trực tiếp này là Thị Tòng Quan yêu cầu lắp vào. Mà Cố Thượng Nghiêu soi sở dị có bị Triều Lộc nghe thấy. Chỉ có thể là bởi vì trong khi hắn liên lạc cùng Lục Kỳ, hoàn toàn không kiêng dè chiều lộc. Hắn thậm chí còn có khả năng làm trò trước mặt cô mở miệng nói. Quá dũng cảm nha, đây là không sợ gì cả đó. Cậu không biết đang có ngàn vạn đôi mắt nhìn chằm chằm các cậu sao Hoàng Thái Tử Điện Hạ. Cố Thường Nghiêu chỉ nói. Hừ, một tiếng với chiều lộc. Rồi sau đó ở trong đầu hạ mệnh lệnh. Cắt hình ảnh phát sóng đi. Lục Kỳ, em, Thị Tòng Quan, Dũng vẫn là ngài Dũng. Lục người làm công Kỳ chỉ đành ngoan ngoãn xâm nhập vào hệ thống tổ tiết mục. Mặt không đỏ, không thở dốc mà êm đẹp cắt tuyến phát sóng trực tiếp. Vì thế, một đám người đang ngồi xổm tổng phòng phát sóng trực tiếp. Còn đang, ngao ngao ngao CP của ta ngọt thật. Với màn hình thì bị đón đầu mọt kích. Hình ảnh phát sóng trực tiếp không hiểu được bị gián đoạn. Phản ứng ngay sau đó là khán giả thiếu chút nữa là sốc cả cái phòng phát sóng trực tiếp lên. Tổ tiết mục mấy người không phải người mà. Uông Hải, trong lòng tổ tiết mục rơi lệ khổ. Trở lại chuyện chính, không còn vướng bận người xem. Cố Thượng Nghiêu cảm thấy mình rốt cuộc có thể nói chuyện thoải mái với Triều Lộc. Giờ phút này, hai người bọn họ đã rời khỏi không gian ngầm ngân bạch bị trí tuệ nhân tạo không chế kia. Đang đi lên mặt đất, thì ra bên ngoài có một cánh cửa mở ra thông với thế giới bên ngoài. Một đường đi tới cầu thang thông hai thế giới. Triều Lộc đứng trên bậc thang. Cố Thượng Nghiêu dưới cô hai bước. Điều này làm cho cô có thể thoải mái mà nhìn hắn. Cố Thượng Nghiêu cũng không để ý bị cô nhìn từ trên xuống. Ngược lại, hắn còn có chút sướng. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô. Anh không phải tên kỳ ngạch. Triều Lộc buông sõng tay. Em biết, muốn biết anh tên gì không? Triều Lộc nhìn hắn không nói lời nào. Khóe môi cong lên thành hai dấu móc nhỏ. Cố Thượng Nghiêu bỗng dướn người lên. Ở bên tai cô nói nhỏ chỉ có hai người nghe thấy. Nói ba chữ, vẻ mặt Triều Lộc mờ mịt. Cố Thượng Nghiêu, Cố Thượng Nghiêu, Cố Thượng Nghiêu, em chưa từng nghe qua tên ơn. Chưa từng, Triều Lộc thành thật lắc đầu. Cố Thượng Nghiêu, may mà, Hoàng Thái Tử Điện Hạ dầm mưa dãi nắng nhiều năm. Tỏa thương nhất lưu, rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm thái trong thất bại. Được rồi. Hắn thở dài, chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Hiện tại biết cũng không muộn. Ồ, không biết vì sao. Nhìn bộ dáng này của Cố Thượng Nghiêu, Triều Lộc lại cảm thấy có chút thẹn thùng. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong mắt hắn, cô nhịn không được cúi đầu. Cố Thượng Nghiêu vẫn luôn nhìn Triều Lộc, thấy gương mặt phấn bạch của cô đỏ ửng. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng mình đều là nhu tình. Anh đã an bài rồi. Chúng ta lập tức có thể gặp mặt. Anh đón em. Hắn nói kỳ thật có chút không rõ ràng nhưng Triều Lộc lại tập tức hiểu ý hắn. Giơ tay không giấu vết vén sợi tóc phiền toái ra sau tai. Triều Lộc mới nói nhỏ một chữ. Được. Cố Thượng Nghiêu liền cười. Ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt hắn. Hắn như là một thiếu niên vui sướng khi vừa nếm thử tình yêu. Chờ anh. Triều Lộc rất muốn nói một chữ. Được. Giống lúc trước, nhưng đột nhiên nghĩ đến, giá trị gà gáy của mình là bao nhiêu? Cái suy nghĩ thoáng qua này lập tức chiếm cứ đầu óc Triều Lộc. Hả? Ý thức được cô thất thần. Cố Thượng Nghiêu bước xuống một bậc thang. Khoảng cách chợt thu hẹp lại làm Triều Lộc có thể cảm nhận được độ ấm của hắn. Cũng cảm nhận được áp lực. Cô phát hiện mình không thể nói được chứ. Được, kia, càng không thể hứa hẹn thêm cái gì. Không thoải mái, Cố Thượng Nghiêu có chút nóng nảy, giơ tay muốn sờ trán cô. Triều Lộc quay đầu, tránh đi, đi thôi, không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Thượng Nghiêu. Cô xoay người, bước nhanh lên bậc thang, nhìn thân ảnh cô rời đi nhanh như bay. Trong lòng Cố Thượng Nghiêu xuất hiện một tia bất an, hắn đang muốn nhanh chóng đuổi theo. Lục Kỳ trong đầu lập tức liên lạc, A Nghiêu, tôi cảm thấy nhanh đưa ý thức cậu ra ngoài. Tất cả ý thức của cậu đều ở bên trong làm tôi thấy rất mạo hiểm. Cố Thượng Nghiêu, để tôi nói với cô ấy vài câu. Lục Kỳ, một bên kia, Triều Lộc bước hai bậc rồi lại một bậc đi lên cầu thang. Rất nhanh đã đi lên mặt đất. Trên mặt đất ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi. Hai tay cô để vào trong túi. Chậm gì gì đi, khi đi đến một chỗ ngoặt, thấy Cố Thượng Nghiêu còn chưa đuổi kịp. Cô nhìn không được quay đầu lại. Đúng lúc này, sau chỗ ngoặt, có một người nghênh diện đi đến chỗ cô. Đợi đến khi Triều Lộc ý thức được không thích hợp ngẩng đầu lên thì người nọ đã cách cô rất gần. Đến khi thấy rõ mặt người kia, đầu tiên Triều Lộc là nghi hoặc, sau đó lại khắc chế không được mở miệng kinh ngạc. Là anh, đó là một người mà cô không thể lường trước được. Cố Thượng Nghiêu kỳ thất đã rất nhanh, nhưng đợi đến khi hắn đi đến dưới ánh mặt trời, quảng trường vô cùng yên tĩnh, đã không thấy Triều Lộc đâu cả. Cố Thượng Nghiêu nhíu mày, hỏi Lục Kỳ, cô ấy bị tổ tiết mục mang về à, Lục Kỳ? Để tôi xem, từ từ, sao lại không thao tác được? A Nghiêu, tôi thấy có chút không đúng. Tôi bị tỏa định, tôi, tích, một tiếng, giọng nói Lục Kỳ bị cắt đứt. Cùng lúc đó, Cố Thượng Nghiêu cảm nhận được trong thiên địa có một uy áp vô hình đang đánh thẳng đến hắn. Thủ đô Tinh, quân hạm thuộc về Hoàng Thái Tử Điện Hạ. Tình huống thế nào rồi? Thị Tòng Quan liếc mắt một cái đã biết. Lại xảy ra chuyện. Lục Kỳ ngồi trước bàn điều khiển, hai tay thao tác nhanh trên bàn phím, là thế lực lúc trước xâm chiếm hậu trường tổ tiết mục. Tôi cho rằng đã tiêu diệt hoàn toàn đối phương, lại không nghĩ tới, đều do ta, chấm, từ từ, thị tòng quan kêu lên, phát sóng trực tiếp lại bắt đầu. Không có khả năng, tôi vừa mới cắt đứt thiết bị phát sóng trực tiếp, giọng nói Lục Kỳ im vặt. Bởi vì màn hình trên tường đúng là đang chiếu phát sóng trực tiếp. Đó là một thế giới chỉ có thê lương. Lục Kỳ, đây là kịch bản gì? Cùng với nghi hoặc của Lục Kỳ là Triều Lộc. Lúc trước ở quảng trường cô bị công kích mất đi ý thức. Đến khi mở mắt, trước mặt chỉ còn là đoạn bích tàn viên. Cô thì đang đứng ở một phế tích. Không trung ô ấp toàn là nùng vân. Một mặt trăng đỏ treo trên mái nhà cao tầng rách nát. Toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh không tiếng động như thể chỉ còn mỗi một mình cô. Đột nhiên, lỗ tai Triều Lộc giật giật. Có một đống âm thanh. Ong ong, từ xa truyền đến. Nơi xa chân trời hình như có thứ gì đó đang vọt tới. Rất nhanh, ong ong, đã biến thành từng trận gào giống. Đường chân trời xuất hiện một con tang thi. Triều Lộc, một con rồi lại hai con. Phía sau hai con là ba con. Cùng với một tiếng gào giống rất lớn, đường chân trời xuất hiện một đại quân đen nghìn nghịt gồm vô số tang thi. Cả người Triều Lộc cứng đờ, không thể tin được nhìn chằm chằm đàn tang thi như thủy triều kia. Mình vì sao lại ở chỗ này? Đây là nơi nào? Nơi này, chung quanh Triều Lộc đều mờ mịt. Cảm giác quen thuộc này làm cô càng hoảng loạn. Hệ thống, cô ở trong đầu kêu lên, nhưng không có ai đáp lại. Mà lúc này, tang thi dẫn đầu đã tàn phá bức tường phía trước, lao thẳng đến chỗ Triều Lộc. Triều Lộc ngơ ngác đứng đó, trơ mắt nhìn tang thi ngày càng tới gần. Lại đột nhiên, có một hồng ảnh từ trên trời giáng xuống, một đao chặt bỏ đầu tang thi dẫn đầu. Đó là một thiếu nữ một thân hồng y. Theo động tác của cô, những sợi tóc như rong biển ở không trung tán loạn. Cô xoay người nhìn qua Triều Lộc. Con người hổ phách ở tòng thiên địa tối trầm càng trở nên rực rỡ lấp lánh. Cô từng bước tới chỗ Triều Lộc. Gương mặt quen thuộc kia. Nhưng có vẫn trẻ tuổi non nớt hơn khiến Triều Lộc khiếp sợ đến không thể hô hấp được. Cô ấy là, Triều Lộc, có đồng bạn gọi tên thiếu nữ. Thiếu nữ lên tiếng, nhanh chân hơn, xuyên thẳng qua thân thể Triều Lộc mà đi. Triều Lộc, cô quay đầu lại. Thấy thiếu nữ đã đứng cùng một chỗ với ba nam đồng bạn. Một nam sinh chỉ vào phía chân trời xa xa. Triều Lộc, bên kia hình như có biến. Nơi xa chân trời, dường như có thứ gì đó phá vỡ tầng mây. Lao thẳng xuống đất. Ngay sau đó, một ánh sáng trắng cơ hồ không nhìn được lướt qua chân trời. Dừng lại sau tòa nhà cao tầng xa xa kia. Oanh, một tiếng vang lớn. Tòa nhà bị xe đâm đổ sầm. Cả thiên địa lại bắt đầu chấn động. Tiếp theo, tất cả lại yên tĩnh trở lại. Các tang thi cũng như vậy. Lại bắt đầu hí. Thiếu nữ áo đỏ nhìn nơi xa. Nhanh chóng quyết định. Tôi qua đó xem. Các cậu ở nơi này thủ đi. Đồng bạn đều nghe thiếu nữ nói. Không có cùng đi qua. Chỉ dặn dò cô đi đường cẩn thận. Triều Lộc lại khắc chế không được đi theo bước chân thiếu nữ. Cô nhìn thiếu nữ linh hoạt né tránh đàn tang thi. Một chân đá bay tang thi phát hiện mình. Giơ tay chém xuống giải quyết một tang thi. Một màn này làm cô cảm thấy đã từng làm. Kích thích càng nhiều ký ức trong đầu Triều Lộc. Đây hình như là trước một năm cô cùng dì nhỏ tách ra. Cô mang theo tiểu đội ra ngoài tìm vật tư. Nhưng giữa đường lại gặp phải tang thi Triều. Sau đó, giữa binh hoang mã lọ ẩn, cô gặp một người. Một người đối với cô rất quan trọng, nhưng mà, vì sao mình lại không nhớ được người này là ai? Cô đến cùng đã gặp ai? Triều Lộc giơ tay đỡ đầu, đầu đã đau đến mức nhói lên từng đợt, mà lúc này, thiếu nữ đã linh hoạt né tránh đàn tang thi, cẩn thận đến chỗ nhà cao tầng, rồi ló đầu ra sau kiểm tra, đến khi thấy ra cảnh tượng sau tòa nhà, thiếu nữ giật mình bịt kín miệng. Tiếng nổ mạnh lớn hấp dẫn thiêu nữ nhân loại, cũng hấp dẫn một làn sóng lớn tang thi. Giữa đàn tang thi, lại có một người đàn ông trẻ tuổi anh Tuấn. Phía sau hắn là một phi hành khí khổng lồ đã bị thiêu hủy đến không còn nhìn ra hình dạng lúc đầu. Còn trước hắn lại là một đàn tang thi như núi như biển. Một đám tang thi có mùi hư thối. Người đàn ông lại mặc một quân phục đen phẳng phiu. Đảo qua nhìn như mới từ hội trường diễn tập quân sự nào đó đi xuống. Trên mặt hắn thậm chí còn mang theo ý cười bất cần đời. Nhưng mà ngay sau đó, ánh mắt hắn chuyển quan, thấy thiếu nữ áo đỏ tránh ở sau tòa nhà. Triều Lộc đi sau thiếu nữ cũng thấy rõ mặt người đàn ông. Gương mặt này, Triều Lộc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Vô số hình ảnh rối rắm phức tạp trước sau lùa vào trong đầu óc cô. Thiếu nữ áo đỏ đứng đón gió. Gió làm mái tóc dài như rong biển của cô tùy ý tung bay. Cô một tay nâng đao. Phía sau là thu thể chất thành núi. Thành biển. Trước mặt cô chính là người đàn ông trẻ tuổi anh Tuấn. Người đàn ông mặc bộ quân trang đen. Trên mặt mang theo ý cười bất cần đời. Hắn bỗng nhiên cúi đầu nói với thiếu nữ. Còn rất dữ, sau tòa nhà, người đàn ông và thiếu nữ kề vào nhau. Họ đều bị thương, thiếu nữ bỗng đứng lên. Để tôi dẫn dắt bọn họ rời đi. Người đàn ông cầm lấy tay cô. Hắn đeo một bao cổ tay đen. Còn trên cổ tay cô là một vòng tay tơ hồng có một viên Phật châu. Một khắc kia, đỏ đen giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Quấn lấy bao trùm bên nhau. Nước mắt đã tích lại không chịu không chế mà tràn mi. Trong phút chốc, Triều Lộc nhớ tới việc mình đã cố tình quên hết đi này. Triều Lộc không biết chính là, tất cả sự việc cô nhớ lại, đang bị người dùng có kỹ thuật tạo thực tế ảo tiên tiến nhất. Đưa vào phòng phát sóng, diễn viên hãy nhắm mắt, hiện ra trước mắt hàng trăm triệu người xem trên toàn tinh tế. Đại tích nước mắt không chịu khống chế mà tràn mi mà ra. Trong phút chốc. Triều Lộc nhớ tới bị chính mình cố tình quên đi rớt hết thảy. Triều Lộc không biết chính là, nàng sở nhớ lại này hết thảy, đang bị người dùng tiên tiến nhất thực tế ảo thả xuống kỹ thuật. Thả xuống vào, diễn viên thỉnh nhắm mắt, phòng phát sóng trực tiếp, hiện ra ở toàn tinh tế số trăm triệu người xem trước mặt, trời ạ, đó là ai? Đó là ai? Người tôi vừa thấy là ai? Đó người nào vậy, mọi người? Đó là Hoàng, mình sợ bị cấm chat. Vị điện hạ mấy năm nay vẫn luôn bị phong tỏa tin tức. Mình còn tưởng rằng anh ấy đã cái kia. Đừng hoảng loạn, nếu chắc Hoàng thất sợ anh ta nên mới phong tỏa đúng không? Bạn cảm thấy Hoàng thất sao lại có thể phong tỏa một người chết? Lầu trên cập nhật tin tức đi. Trên tin tức nói, khu điện hạ cai quản dân chúng sinh hoạt rất hạnh phúc kia. Tôi còn ngóng trông ngài ấy tới thu phục thu đô tinh đấy. Người đẹp phía trước, tôi cũng hâm mộ Hoàng Thái Tử Điện Hạ. Ế, thế mà lại không bị cấm. Điện Hạ tôi cũng hâm mộ ngài đó. Đừng loạn nữa. Tổ tiết mục chỉ tạo cái mánh lớn thôi. Các bạn thật sự cảm thấy Hoàng Thái Tử sẽ giam ra cái game show bỏ đi này à? Nói rất có đạo lý. Nhưng mà kịch bản hiện tại là gì thế? Kỳ ba kết thúc rồi à, sao tôi lại không hiểu gì thế? Đây là phát luôn kỳ 4 à, kỳ 4 không báo trước mà phát luôn à? Nhóm tập Mỹ, tôi ở hệ lịch sử. Tôi cảm thấy trên này giống địa cầu xảy ra mặt thế lúc trước. Mặt thế, cái này tôi biết, nghe nói năm đó Hoàng Thái Tử Điện Hạ làm một việc rất bất nhân. Phạm phải việc không thể tha thứ được nên mới bị phế truất. Không biết gì thì ngậm cái miệng lại. Cái gì mà bị phế truất? Người sáng suốt đều biết năm đó Điện Hạ bị người hãm hại mà bị buộc phải thoái vị. Hơn nữa Điện Hạ từ nhỏ trời sinh tính thiện lương. Tôi tuyệt đối không tin anh ấy sẽ làm mấy cái việc đó với người địa cầu. Những việc gì? Thì ra mấy bạn cũng biết mấy việc đáng sợ đó. Dù sao tôi tuyệt đối không tin việc đó là Điện Hạ làm. Trong lúc nhất thời, làn đạn phòng phát sóng trực tiếp cãi nhau đến mức bao phủ toàn màn hình. Trước mắt người xem chỉ có báo cốt truyện với tổng nghệ giải trí. Nhưng Lục Kỳ trên quân hạm Hoàng Thái Tử vì thị tòng quan lại không nghĩ như vậy. Đây là, kia thật sự là Điện Hạ sao? Phòng thí nghiệm, cả khuôn mặt thị tòng quanh như dán vòng màn hình phát sóng. Tôi cũng nghĩ vậy, Lục Kỳ vẫn như cũ ngồi trước bàn điều khiển. Giọng nói trầm thấp đến đáng sợ. Tôi tìm thấy ý thức Điện Hạ. Đã bị truyền tới một không gian khác cũng loại với thế giới kịch bản. Ý thức cậu ấy chắc đang ở bên Triều Lộc. Thị tòng quan hét lên. Có thể đưa cả hai người họ về không? Tôi đang thử, 10 ngón tay Lục Kỳ ở trên bàn điều khiển như bay. Cái người tỏa định tôi rất giảo hoạt, lúc trước vẫn luôn trốn đi, tôi còn bị hắn ta lừa. Thị tòng quan vẫn luôn đi lòng vòng trong phòng thí nghiệm. Chỉ thấy cái ghế dựa kim loại ở giữa kia, Cố Thượng Nghiêu một tay đặt lên đùi, hai mắt nhắm lại ngồi ở đó. A Kỳ, tôi có chút lo lắng. Thị tòng quan lẩm bẩm nói. Tôi cảm thấy có người muốn gây chuyện. Hoàng cung, Điện Duyệt Vũ. Hôm nay ngoài Điện Duyệt Vũ khó khi có mấy người hầu đứng đó. Nhìn kỹ có thể nhận ra. Mấy người này đều là người hầu bên người Hoàng đế Cố Tư. Nhóm người hầu này đều vô cùng khẩn trương bất an nhìn chằm chằm Điện Duyệt Vũ. Bởi vì tối qua Hoàng đế Cố Tư sau khi xông vào Điện Duyệt Vũ. Đã không thấy trở lại. Trong điện, mặc kệ là ban ngày. Cửa sổ vẫn luôn đóng chặt, trong điện Duyệt Vũ cũng vô cùng tối tăm. Giữa đại điện, Cố Tư ngồi bệt trên ghế, tóc tai tán loạn, chế phục hỗn độn, người nói sẽ giúp ta kế thừa ngôi vị hoàng đế. Lúc trước nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không làm cái chuyện kia với đại ca đại tẩu. Nói tiếp đi, sao lại không nói nữa? Một góc đại diện truyền ra một giọng nam tối tăm. Tiếp theo đó là âm thanh xe lan. Lộc cộc, nói ngươi làm thế nào độc hại bọ, rồi giá họa cho Cố Thượng Nghiêu. Hai mắt Cố Tư đỏ bừng, như một con thú gào giống lên. Đó đều cho chủ ý ngươi cho ta. Chấm, đúng vậy, giọng nam khinh phiêu phiêu. Rốt cuộc, tiếng xe lan chuyển động cũng dừng lại. Chỉ người xem phát sóng trực tiếp. Diễn viên hãy nhắm mắt, sẽ nhận ra gương mặt này. Đúng là Thiển Bạch ở kỳ đầu trong tiết mục. Cách chương.